Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 146, kế tiếp nhiệm vụ. Ngạch, châu Á phân bộ thật sự là không nhỏ. Còn tốt mỗi cái lớn khu đều có chuyên môn vũ khí phân phối địa phương. Bằng không, trao đổi vũ khí, ngày thứ hai đều quá sức có thể nắm bắt tới tay. Dù vậy, Trần Tiếu vẫn là đi thang máy, qua hành lang, xuyên qua các loại cửa điện tử, 7 lần quạt 8 lần rẽ, hoảng hoảng du du cả buổi, mới tìm được vũ khí phân phối khu. Lời nói trước khi nói vừa gia nhập công việc bên ngoài tổ thời điểm, hắn còn luôn luôn cảm thán ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu, đơn giản liền là một cái tràn ngập hắc khoa kỹ bức cách tràn đầy địa phương. Nhưng là đoạn đường này đi xuống, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái kia kỳ thật liền là cái xó xỉnh tồn tại a. Nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu hài lòng cầm chuôi này, chấn động chủy thủ, đi ra phân phối khu. Như vậy thẳng đến lúc này giờ phút này, Trần Tiếu làm một tên công việc bên ngoài tổ nhân viên, mới xem như thời gian dần qua đi vào quỹ đạo. Bởi vì hắn rốt cuộc có kiện ra dáng vũ khí. A, ngươi nói cái kia thanh màu bạc súng lục ổ quay. Đừng làm rộn, loại kia nã một phát súng liền đem chính mình nhảy thành tàn phế vũ khí. Ngoại trừ bình thường có thể cầm báng súng khi làm cái búa bên ngoài, duy nhất tác dụng liền là để Trần Tiếu sớm một chút đem chính mình chơi chết tốt lắm a. Vậy bây giờ khấu trừ chấn động chủy thủ, trao đổi tài chính, Trần Tiếu còn thừa tài chính liền còn có 395 điểm, trọn vẹn tương đương với cấp C khu 2 nhiệm vụ tổng phần thưởng. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chỉ cần không phải tác đại tử tiến cái chữa trị khoang thuyền loại hình, cơ bản liền có thể thỏa mãn rất lớn một bộ phận chi tiêu. Dưới loại tình huống này, liền không thể không xách cái kia toàn não diệp cường hóa huyết thanh. Bởi vì thứ này quả thực là quá có lời, có thể khiến người ta càng chuyên chú, càng nhanh chóng hơn, càng có lực lượng, cái gì thính lực, thị lực, lực phản ứng, còn có thể cung cấp rất cường đại năng lực nhận biết. Còn không có gì quá lớn tiêu hao, nếu như nói khuyết điểm, đại khái liền là chỉ có thể duy trì 2 phút. Nhưng là người biết chuyện đều hiểu, tại nguy cơ thời gian, 2 phút đồng hồ liền đủ cứu mình tốt mấy cái mạng. Cho nên đại đa số vừa tới cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên đều sẽ tích lũy tiền trao đổi. Một tổ, đây cơ hồ trở thành một loại truyền thống. Nhưng là Trần Tiếu chỉ là thoáng suy nghĩ một cái, liền lập tức phủ định ý nghĩ này. Nó nguyên nhân a, liền là hắn từ vừa mới bắt đầu liền không thích huyết thanh, loại vật này. Hội ngân sách tại làm chuyện rất đáng sợ. Mấy tháng trước, một cái tự xưng tác giả nữ nhân nói với hắn một câu như vậy. Lúc ấy, Trần Tiếu liền vô ý thức phát giác trong lời này bao hàm rất nhiều ẩn tàng ý tứ. Từ khi đó bắt đầu, Trần Tiếu liền cố ý đối hội ngân sách cung cấp hết thảy cùng loại với tay chân giả cắm vào, cường hóa huyết thanh, thân thể cải tạo, loại này hắc khoa kỹ ôm lấy cực lớn tâm tình mâu thuẫn. Hoàn toàn chính xác, những vật kia có thể cực lớn tăng cường công việc bên ngoài tổ nhân viên thân thể làm, trợ giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ, mấu chốt nhất là còn có thể đề cao sinh tồn suất. Nếu như nói đề đẳng cấp huyết thanh còn có một số tác dụng phụ, cao cấp như vậy, cấp huyết thanh hoặc là cơ thể cường hóa cơ hồ trăm lợi mà không có một hại. Cái này cũng đưa đến cơ hồ tất cả mọi người đang sử dụng những vật này. Ân nhưng là bề ngoài càng tươi đẹp, thường thường liền càng nguy hiểm. Những vật này, thật chỉ là đơn thuần vì tạo phúc nhân viên công tác mà nghiên cứu chế tạo a. Những vật kia bên trong có thể hay không tăng thêm cái gì cái khác đồ vật. Vấn đề này khả năng chỉ là cái hãm hại chứng vọng tưởng người bệnh phán đoán, nhưng cũng có thể là không phải. Tóm lại, Trần Tiếu không tiếp tục đi trao đổi bất luận cái gì huyết thanh. cũng không có trao đổi cái khác trang bị. Hắn quyết định tạm thời đem còn lại tài chính lưu một cái. Dù sao hiện tại hắn cũng là có đoàn đội người. Đoàn đội tài chính có thể cùng hưởng. Nói cách khác, kiếm tiền mua lớn kiện loại thứ này có thể được. Cho nên hắn chuẩn bị các loại bạch hùng phản ứng chính mình về sau. Lừa gạt điểm. À không, là thương nghị một chút tài chính cùng hưởng sự tình. Giờ phút này, Trần Tiếu đem cái kia thanh cắt chém chủy thủ nắm bắt tới tay sau. Liền lại bắt đầu kích động tìm đường chết. Chỉ gặp hắn điểm mở ra điện thoại, tràn đầy phấn khởi tiến nhập, nhiệm vụ, tuyển hàng. Hoặc tương đương, hắn phát ra đã lâu không gặp cảm thán âm thanh. Lời nói trước khi nói còn tại cấp D khu lúc, nhiệm vụ lượng rất ít. Chỉ là ngẫu nhiên có như vậy một cái hai cái xuất hiện. Có lúc không nhiệm vụ, đem ta cười cười kìm nén đến khó chịu, mà tới được cấp C khu mới phát hiện, nơi này nhiệm vụ tuyển hạng nhiều đến có thể từng tờ một lật đó à. Đúng là như thế, hội ngân sách dị thường nhiệm vụ số lượng là một cái con thoi hình. Hai đầu ít, ở giữa nhiều. Cho nên tại cấp C hoặc là cấp B khu có đại lượng nhiệm vụ nhưng để cho lựa chọn. Mà tại cái giai tầng này công việc bên ngoài tổ nhân viên cũng không giống cấp D khu như vậy tham. Sống sợ chết, dù sao trang bị cũng có. Huyết thanh cũng không kém. Tố chất thân thể viễn siêu thường nhân. Nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu cố ý tới đón được nhiệm vụ tăng lên chính mình. Mấy phút đồng hồ sau Trần Tiếu đã liệt cái miệng rộng ngốc a lật ra hơn mấy chục cái nhiệm vụ. Đến tận đây, hắn cũng đại khái thăm dò cấp C khu nhiệm vụ đặc điểm. Đầu tiên, liền là cấp C nhiệm vụ số lượng rất lớn. Tuyệt đối không khả năng xuất hiện không có chuyện làm chờ tình huống. Tiếp theo chính là... Nơi này nhiệm vụ đại đa số ban thưởng tài chính là đãi định. Nó nguyên nhân cụ thể trước đó cũng đã nói. Ở đây không nhiều làm lắm lời. Cuối cùng, liền là cấp C khu nhiệm vụ lưu động tính phi thường lớn. Cơ bản sẽ không xuất hiện một cái nhiệm vụ tại trên mặt báo treo vài ngày tình huống. Với lại có chút thu nhập hồi báo cao nhiệm vụ đều sẽ bị dây tiếp. Nghĩ như thế, nói không chừng còn có. Nhiệm vụ con buôn, loại người này tồn tại. Ngay tại Trần Tiếu so sánh hứng thú tìm kiếm nhiệm vụ thời điểm. Đột nhiên, một cái phía trước mang theo cái nhỏ than thở nhiệm vụ xuất hiện. Ý là nhiệm vụ này là đặc thù, hoặc là chỉ gửi đi cho cá nhân. Trần Tiếu tự nhiên là điểm đi vào. Ngay sau đó, nhiệm vụ giao diện liền xuất hiện. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, sở thuộc đẳng cấp. C. Địa điểm, tường kiến địa đồ, miêu tả, XX ngoại ô thành phố khu bệnh viện tâm thần xuất hiện hư hư thực thực, cấp C phản ứng dị thường. Mời tiếp thu cái kia nhiệm vụ, công việc bên ngoài nhân viên, đến lúc đó tiến về nhiệm vụ đánh dấu. Địa điểm tiến hành dị thường vật phẩm xác nhận, đối cái kia dị thường tiến hành thu nhận, lúc cần thiết có thể trực tiếp thanh trừ. Cũng hoàn thiện hồ sơ, nhiệm vụ ban thưởng, tinh anh đánh cược thư mời, cấp C khu hạn định. Trần Tiếu lúc này nhãn tình sáng lên, trước đó hẳn là cũng đã nói, nếu như công việc bên ngoài tổ nhân viên nhiệm vụ ghi chép biểu hiện rất tốt lời nói. Hội ngân sách là sẽ lấy loại này, tinh anh đánh cược, tranh tài hình thức sàng chọn ưu tú nhân. Viên. Như vậy dựa theo Trần Tiếu nhiệm vụ ghi chép tới nói. Hắn biểu hiện được thực tình là không tệ. Lấy một cái gì trang bị đều không có trạng thái một mực nhận nhiệm vụ. Hơn nữa còn đều không có thất bại. Những loại người này rất ít gặp. Với lại lần trước hắn, vui cười chim, tiểu đội còn làm xong C. 207 loại này khó làm hình người thu nhận vật. Cho nên... Tổ chức nhận định hắn đầy đủ có được tinh anh đánh cược dự thi quyền. Cái kia Trần Tiếu cũng không có chút nào khách khí. Trực tiếp tiếp nhận, trong mắt hắn, tinh anh đánh cược nhưng so sánh một số nhiệm vụ nào đó tốt chơi nhiều rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.